Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ thủy thảo. Chương 12 giờ 12, vậy con tôi đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội Yến là gia chủ nhà họ Yến, lúc này mới lên tiếng. Vợ chồng con cả thực sự đã sinh ra 3 đứa con trai. Không thể nhầm lẫn, ông lão còn nhìn thấy đứa bé trong phòng sinh. Bà nội Yến nhíu mày. Vấn đề trực tiếp chỉ vào Yến Tây Châu. Tây Châu, cháu có phải là cháu của nhà họ Yến không? Cháu là, cháu dĩ nhiên là, cháu, Yến Tây Châu khẳng định một cách hoảng loạn. Bà nội Yến đột nhiên lớn tiếng hỏi, Yến Tây Châu, nói thật, cháu thật sự muốn làm xét nghiệm ADN sao? Yến Tây Châu run rẩy, không dám nói thêm. Một lúc sau, cậu ta bật khóc. Chu Thành Ân cũng ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm, hết rồi, tất cả đều hết rồi. 16 năm trước, Chu Thành Ân đã làm việc cho nhà họ Yến, là trợ thủ đáng tin cậy của quản gia cũ. Khi đó, hắn ta có một người bạn gái, hai người đã làm những chuyện không nên làm. Không may có con, nhưng do điều kiện hạn chế, hai người dự định sinh con xong mới về quê tổ chức đám cưới. Vì mang thai ngoài ý muốn, hai người quyết định giữ kín chuyện này. Lúc đó, Phương Phi Vãn cũng đã mang thai. Và hai ngày trước khi Phương Phi Vãn sinh, bạn gái của Chu Thành Ân sinh một bé trai nhưng do băng huyết đã qua đời. Bé trai đó chính là Yến Tây Châu hiện tại. Chu Thành Ân vừa buồn vừa đau, vừa lo vừa sợ. Đám cưới đã chuẩn bị đều bị hủy bỏ. Và đứa trẻ này trở thành gánh nặng. Chu Thành Ân là một người đàn ông độc thân, lại là người hầu sống trong nhà chủ, không thể chăm sóc con, nên bàn với gia đình đưa đứa trẻ về quê. Ngay trước khi đưa đứa trẻ đi, Phương Phi Vãn sinh con, cũng là một bé trai. Nhà họ Yến và nhà họ Phương vui mừng, đều đặt nhiều hy vọng vào sự ra đời của bé trai này. Chu Thành Ân nhìn thấy đứa bé được bao bọc giữa mọi người, lòng đầy ghen tị. Khi hắn ta chuẩn bị xin nghỉ về quê, tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của Yến Tiếu và Phương Phi Vãn. Nói rằng cha mẹ hai bên đã tặng nhiều món quà quý giá cho Tam thiếu gia. Có cổ phần, có nhà cửa, đủ để vị thiếu gia này sống sung túc cả đời. Chu Thành Ân tham lam nổi lên, hắn ta không cam lòng. Ghen tị, thậm chí bắt đầu oán hận thế giới này. Hắn ta nghĩ, tại sao cùng là con trẻ, còn hắn ta phải chịu đựng bao khổ cực và nghèo khó, trong khi vị thiếu gia này lại may mắn đến thế. Chu Thành Ân gần như không do dự, nghĩ ra một kế hoạch tàn ác. Hắn ta muốn thay đổi số phận của con mình, muốn con mình cũng trở thành người giàu có. Chu Thành Ân không xin nghỉ. Lợi dụng vị trí của mình, lợi dụng lúc thay ca của người giúp việc, đã trao đổi hai đứa bé chỉ cách nhau không đến hai ngày. Hai đứa trẻ tuy khác nhau, nhưng còn quá nhỏ, cũng có nét giống nhau. Chu Thành Ân chọn đúng thời điểm, lúc hai người giúp việc đổi ca, người hết ca không quan sát kỹ, người mới vào thấy thiếu gia có chút thay đổi nhưng không suy nghĩ nhiều. Chu Thành Ân còn làm nhiều việc khác để hai đứa trẻ thêm giống nhau. Đội mũ, phủ phấn trẻ em, làm hỏng đèn trong phòng trẻ. Mọi thứ có thể nghĩ đến đều làm. Thực sự không ai phát hiện ra. Thực tế là thời gian đó, người nhà họ Yến và họ Phương, ngoài Yến Tiếu chăm sóc Phương Phi Vãn, đều rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc đứa trẻ mới sinh. Phương Phi Vãn mới sinh xong cũng không đủ sức chăm con. Yến Tiếu vừa chăm vợ vừa lo công việc, không chú ý nhiều đến con. Không ngờ rằng con mình bị cháo ngay trong nhà. Vậy con tôi đâu rồi? Nghe xong mọi chuyện, Phương Phi Vãn gần như phát điên. Đứa con mà bà yêu thương suốt 16 năm qua, không phải con của mình. Vậy khi bà yêu thương con người khác, con của mình đang ở đâu? Những người nhà họ Yến lúc này nhìn Chu Thành Ân như muốn ăn tươi nuốt sống. Con người này thực sự đáng chết. Chu Thành Ân co rúm lại, lắp bắp trả lời, xin Xin lỗi, tôi không biết, không biết, có phải ông vứt bỏ nó? Yến Tiếu tiến lên, hung hăng nắm cổ áo Chu Thành Ân. Cách Chương.